Cô gái kia, em ngốc à? Chương 4, xây ba vô xiao, góc truyện audio.com. Nhà Hàn Mạc Lâm, Chu Thảo Minh này, tôi nghĩ là tôi thích cô bé ngồi bên cạnh tôi rồi thì phải. Hắn, cái gì ấy, ông thích con nhỏ đó rồi á, nhanh vậy. Tao nói thật, tôi thấy con nhỏ đó là gu của tôi, có cảm giác như chỉ có con nhỏ đó mới khiến tôi cười thôi, yêu cây, tao thấy con nhỏ đó cũng được đấy, nhưng quan trọng là nó làm cho ông cười. 6 giờ sáng, hắn đặt trên bàn cô một gói snack và một chai nước trái cây rồi đi ra cửa đợi cô tới trường. Hắn nghĩ mình thích cô như vậy thì hơi sớm, nhưng hắn muốn theo đuổi cô. 6 giờ 30 sáng, cô bước tới, chào cô ngốc, chào buổi sáng, cậu Hàn. Cô bước vào lớp nhìn thấy gói snack và chai nước fruit, cô lại gần nhìn nó một chút rồi nhét gói snack và cặp còn chai fruit thì cô cầm lên uống ừng ực. Đúng lúc mình đang khát, ê tiểu nhi. Hắn gọi, GT, sao vậy tên ngốc, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Úp, anh nói đi, AK thì tuần sau có bài kiểm tra tiếng Anh. Úp, rồi sao, cô giúp tôi học tiếng Anh, ok, tại sao tôi lại giúp anh chứ? À, thì, AK úp, hắn ngại ngùng gãi đầu lia lịa nhưng sự lạnh lùng của hắn vẫn còn nguyên trên cái khuôn mặt điển trai kia của hắn. Chu Thảo Minh từ đâu ra nhảy vào nói, ổng Hàn này, ổng học không giỏi môn tiếng Anh này. Mẹ ổng bảo tôi chỉ bài nhưng ổng không chịu, ồ, được thôi, hiếm khi thấy anh chăm chỉ học hành, được. Chiều nay tôi sẽ đến nhà anh kèm anh, hay dô, vậy tôi đi kêu Cẩn Duệ Dung đi chơi. Tên họ Chu này lóng ngóng chạy ra ngoài cửa kiếm Duệ Dung. Cô hớn hở mở cặp sách ra, đưa gói snack cho hắn rồi bảo. Ai đó đưa gói snack này cho tôi nè, ăn đi, hắn nắm lấy gói snack rồi mỉm cười với cô nhìn hắn cười rồi đơ người ra, hắn thúc cô một phát ở vai rồi cười khẩy. Bị nụ cười tỏa nắng của tôi hút hồn rồi phải không? Hắn kiêu ngạo hỏi, làm gì có chứ, vậy sao đơ người ra làm cái gì ấy hả? Hừ, trả snack đây. Cái tên này, cô vừa nói vừa cướp lấy gói snack trên tay hắn, nhưng hắn cao quá cô khó mà với tới. Đã vậy, hắn còn cười thêm mấy cái nữa khiến cô choáng váng. Thôi, trả anh, hì hì, hắn cười, cô lạnh lùng quay mặt sang lên phía đối diện, hắn ngồi trên bàn. Hắn thì còn gì phải nói nữa, khuôn mặt điển trai kết hợp với body chuồn cơm mẹ nấu đó nữa cũng phải khiến người ta xịt máu mũi. Hắn đi đến đâu tụi con gái trong trường đều theo, bâu đến đó. Tây gu, hai, hắn nắm tay cô xoay người cô lại, gò má cao của hắn chạm nhẹ phải tai cô, làm tim cô đập thình thịch. Hắn khẽ nói, chiều nay tôi sẽ đợi cô, nói rồi hắn trả gói snack cho cô rồi đi ra cửa. Tim cô đập thình thịch loạn xạ. Mùi hương trên người hắn thật là thương, dễ chịu thật. Cách chương.